Tuyệt thế dược thần, chương 1238, các ngươi thối lui ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, lúc này đây, chúng ta nên đi ở đâu? Gặp Diệp Viễn theo tìm hiểu trong trận pháp thoát ly đi ra, Bạch Quang nhịn không được đi lên hỏi thăm. Mà lúc này, cách bọn họ tiến vào cái này thứ hai không gian, đã qua 3 ngày. Cái này bước thứ hai, Diệp Viễn vậy mà dùng bước đầu tiên gấp 3 thời gian. Kỳ thật, tại Bạch Quang cùng Nguyệt Mộng Ly xem ra, cảnh sắc trước mắt cùng bước đầu tiên là giống như đúc, căn bản không có khác nhau chút nào. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, tìm hiểu trận pháp độ khó tựu càng lớn. Chính giữa, dứt lời, Diệp Viễn không chút do dự từ trung gian con đường kia đi vào. Bạch Quang cùng Nguyệt Mộng Ly không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. Bước thứ ba không gian, Diệp Viễn dùng 6 ngày thời gian, mới tìm hiểu thấu. Bước thứ tư không gian, Diệp Viễn nhưng lại dùng suốt nửa tháng thời gian. Bạch Quang không dám quấy rầy Diệp Viễn cảm ngộ, nhịn không được nhỏ giọng đối với Ly Nhi nhà rãnh nói. Ông trời của ta, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chờ chúng ta đi ra ngoài, ma tộc chỉ sợ sớm đã nhất thống thần vực nữa à? Kỳ thật Ly Nhi cũng là lo lắng, chỉ là nàng không có giống Bạch Quang như vậy biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại đã qua 1 tháng thời gian, bọn hắn liền thứ tư phiến không gian đều không có đi ra ngoài. Loại tốc độ này, so con rùa đen cũng nhanh không có bao nhiêu rồi. Tiếp tục như vậy, thật sự như Bạch Quang theo như lời, mặc dù đi ra ngoài, rau cúc vàng cũng đều nguội lạnh. Bất quá nàng cũng biết, cái này tòa thần cấp đại trận ẩn chứa trận đạo ảo diệu, quá mức khó phân rườm rà. Muốn triệt để tìm hiểu, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Theo bước đầu tiên không gian có thể nhìn ra, cái này trong đại trận không biết ẩn giấu bao nhiêu bẫy dập. Diệp Viễn cần cẩn thận phân biệt rõ, mới có thể bảo đảm bước tiếp theo an toàn. Bỗng nhiên, chính đang nhắm mắt suy nghĩ Diệp Viễn mở hai mắt ra, hướng về một đám hoa đào đi tới. Bước thứ năm không gian, Nguyệt Mộng Ly hai người cho rằng Diệp Viễn cần tốn hao nhiều thời gian hơn đến xác định bước tiếp theo hành động. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Viễn chỉ dùng 1 canh giờ, tự hành động rồi. Viễn ca, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi đã phá giải trận pháp? Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói, phá giải trận pháp nói dễ vậy sao? Bất quá muốn thông qua cái này phiến rừng hoa đào, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Cái này hơn 1 tháng cảm ngộ, đối với Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thần đạo trận pháp tối nghĩa khó hiểu, đổi lại người bên ngoài lúc này, sợ là liền nhập môn đều làm không được. Nhưng là Diệp Viễn trận đạo trình độ, sớm đã đến thần đạo cánh cửa bên trên. Lục Lâm Phong trận đạo cửu chát tầng thứ 9, liền là chân chính thần đạo trận pháp. Là dùng ngày đó Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong trận đạo đại chiến, đương Lục Lâm Phong chuẩn bị sử xuất tầng thứ 9 thời điểm, Diệp Viễn chủ động nhận thua. Lần này Ly Nhi thiếu chút nữa bị đại trận giết chết, nhưng lại triệt để đã kích thích Diệp Viễn, đem tiềm năng của hắn lớn nhất hạt độ kích phát ra đến rồi. 1 tháng này, Diệp Viễn dốc lòng tìm hiểu, rốt cục bước ra một bước cuối cùng, cảm ngộ thần đạo trận pháp pháp tắc. Tuy nhiên cực kỳ dễ hiểu, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng lại mở ra một cái thế giới mới tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi như vậy. Diệp Viễn phá giải cái này hoa đào trận pháp tốc độ, tự so với trước nhanh vô số lần. 10 ngày sau, 3 người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt tràng cảnh rốt cục lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Cái này hơn 1 tháng thời gian, bọn hắn mục tận chỗ tất cả đều là hoa đào. Tuy đẹp cảnh sắc, cũng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Huống chi hoa đào tuy đẹp, lại giấu giếm sát cơ. Nhất là Bạch Quang, hắn xem hoa đào thấy đều nhanh nhổ ra rồi. Cái này chết tiệt rừng hoa đào, ta không bao giờ nữa muốn vào được. Về sau chỉ muốn nhìn thấy rừng hoa đào, ta nhất định phải đốt đi nó. Bạch Quang vẻ mặt phiền muộn nói, cái này hơn 1 tháng thời gian, hắn thật sự là sắp điên mất rồi. Bởi vì từng cái không gian cảnh sắc, đều là giống như đúc. Mặc kệ hắn đi đến cái nào không gian, trước mắt đều là cái kia 3 con đường. Cái này bày trận ra hỏa, quả thực tựu là cái đồ biến thái. Ồ, tại đây là địa phương nào, đẹp quá a, quả thực tựu là cái thế ngoại đào nguyên. Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên ngạc nhiên nói, hoa, Bạch Quang rốt cục nhịn không được, từng ngụm địa phun ra. Diệp Viễn cùng Ly Nhi nhìn nhau, đều là nhịn cười không được đi ra. Theo lý thuyết Bạch Quang bực này cường giả, là tuyệt không có khả năng nhả. Nhưng là cái này hơn một tháng thời gian đối với hắn trên tâm lý chủng kích, thật sự là quá lớn. Bạch Quang liếc mắt, khó chịu nói. Các ngươi còn cười, ta cảnh cáo các ngươi, về sau tuyệt đối không cho phép ở trước mặt ta nói. Hoa đào, hai chữ này, hoa, làm ầm ĩ một phen, ba người rốt cục đánh giá đến trước mắt cái này phiến địa vực. Tại đây hoàn toàn chính xác như là cái thế ngoại đào nguyên, núi linh thủy tú, cảnh sắc di người. Quan trọng nhất là, tại đây nguyên lực dồi dào, không dưới thần vực siêu cấp thánh địa. Viễn ca, tại đây không giống như là thần vẫn sơn mạch a, chẳng lẽ, chúng ta về tới thần vực? Ly Nhi hiếu kỳ nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, không giống, ta cảm giác, nơi này là mặt khác một chỗ độc lập không gian, cùng với luyện hồn tông không gian đồng dạng, độc lập với thần vực bên ngoài. Hẳn là, tại đây cũng là cái nào đó thần đạo tông môn di tích. Xem cái dạng này, không phải như vậy tà đạo tông môn, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm a. Bạch Quang rốt cục đình chỉ nôn mửa, đi lên chen lời nói. Vậy cũng không nhất định, càng là xinh đẹp địa phương, có lẽ càng là nguy hiểm. Cái này hơn một tháng thời gian, ngươi cũng không thấy được sao? Diệp Viễn nói, Bạch Quang biến sắc, trước khi lạc quan lập tức quét qua là hết. Đúng vậy a, cái này thần vẫn sơn mạch bên trong, không hề địa phương nguy hiểm sao? Đại ca, bằng không, chúng ta hay vẫn là trở về đi. Bạch Quang nói, Diệp Viễn cười nói, nếu như có thể hồi lấy được, ta như thế nào lại tốn hao hơn một tháng thời gian xông trận. Cái này tòa trận pháp là đơn hướng, có thể đi tới đã là một cái kỳ tích. Muốn quay đầu lại, trừ phi bày trận chi nhân tự mình chỉ dẫn. Cái này có thể như thế nào cho phải? Bạch Quang phiền muộn nói, đã đến nơi này, tắc thì an chi. Đã vào được, không bằng vào xem, có lẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu cũng không nhất định. Diệp Viễn nói, một đoàn người cùng coi chừng, tại Sơn Thủy tầm đó xong chơi, nhưng lại cũng không có gặp được nguy hiểm gì, cái này làm cho ba người trong lòng hơi tùng. Bay qua một cái ngọn núi, làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà lờ mờ có vài đạo thân ảnh xâm nhập tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca, có người, hình như là... Yêu tộc, kỳ quái, tại đây tại sao có thể có yêu tộc? Bạch Quang nghi ngờ nói, Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Xa xa, mấy cái yêu tộc đang tại lẫn nhau luận bàn, đánh chính là hừng hực khí thế. Cái này một chỗ độc lập không gian, rõ ràng còn có yêu tộc tồn tại. Những người kia hiển nhiên cũng phát hiện trên đỉnh núi Diệp Viễn bọn người, thân hình khẽ động, hướng bên này lướt đi tới. Diệp Viễn bọn người đang muốn đi lên chào hỏi, lại không nghĩ rằng mấy cái yêu tộc biến sắc, lạnh lùng nói. Là nhân loại, tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Giết, mấy người kia không khỏi phân trần, đúng là trực tiếp lựa chọn động thủ. Bạch Quang cùng Ly Nhi đang muốn ra tay, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Làm cho bọn hắn đánh, không biết tại đây sâu cạn, hay vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Các ngươi thối lui, ta đến, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cách chương.